Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 688 quá gọi người bất ngờ. Luke Hurst là nhất danh Manchester Đại học Truyền thông chuyên nghiệp học sinh. Mới vừa tiến vào Manchester báo chiều xã thực tập, nhưng cùng tuyệt đại đa số Manchester người địa phương khác biệt. Nhà bọn hắn cũng không thích Manchester City, mà là ưa thích MU. Cái này tại Manchester bản địa thuộc về số ít quần thể. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn vẫn là MU đáng tin. Làm tư thâm fan bóng đá, đồng thời lại là nhất danh mới vừa đi ra sân trường tốt nghiệp. Hắn hùng tâm tráng trí muốn tại truyền thông một chuyến này nghiệp xông ra một fan thanh danh. Bởi vì mục tiêu của hắn là tiền bối David Mick, đoán chừng không phải tối tư thâm MU cùng Ferguson fan bóng đá. Có rất ít người sẽ nghe nói qua cái tên này, nhưng Luke Hurst không chỉ có biết, hơn nữa còn rất quen thuộc, bởi vì David Mick đã từng là Manchester báo chiều nổi danh nhất phóng viên. Tên này Manchester báo chiều danh ký đã từng theo dõi MU tin tức dài đến 40 năm. Cùng Ferguson giao tình tâm đầu ý hợp, về sau tức thì bị Ferguson đào góc đến MU nhậm chức. Hắn tại MU nội bộ được vinh dự là câu lạc bộ quyền uy. Mỗi một trận đấu trước đó đều sẽ an bài hắn cùng Ferguson nói chuyện, cũng phụ trách sáng tác Ferguson tranh tài ngày chuyên mục. Nghe nói Ferguson đã từng đối ngoại tiết lộ qua, nếu có một ngày hắn quyết định viết một bản tự truyện, làm như vậy người nhất định sẽ là David Mick, bởi vì không có người nào phóng viên có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn ta. David Mick bắt đầu làm người biết là tại 2003 niên. Hắn bị chẩn đoán được ung thư, mà Ferguson đã từng nhiều lần tự mình đến nhà hắn đi thăm viếng hắn. Cổ vũ hắn chiến thắng bệnh ma. Cái này khiến David Mick phi thường cảm động. Luke Hurst hy vọng một ngày kia, mình có thể giống tiền bối David Mick, từ Manchester báo chiều tiến vào MU. Cũng tại nhà này hắn nguyện ý tình cảm chân thành cả đời cầu trong đội nhậm chức. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải trước từ nhất danh thực tập sinh làm lên. Cũng làm ra thành tích. Có người thích đi đường tắt, thông qua đủ loại quan hệ đi chạy tin tức. Nhưng có người thích dựa vào bản sự, nương tựa theo tự thân năng lực chậm rãi trổ hết tài năng. Mà Luke Hurst thì là muốn dựa vào chính mình khứu giác. Nhiều năm fan bóng đá kinh lịch nói cho hắn biết, tháng 12, lập tức liền muốn nghênh đón trao giải quý. Năm nay, FIFA trao giải đại hội diễn đến muộn trung tuần tháng riêng cử hành. Như trước vẫn là tại Thụy Sĩ Zurich. Tại đêm nay trước đó, toàn thế giới không có bất kỳ người nào có thể biết ai là năm đầu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng châu Âu giải quả cầu vàng lại khác biệt, vì tạp chí nâng lên đưa ra thị trường. Nước Pháp bóng đá tạp chí luôn luôn nâng lên một tuần trước hướng người đoạt giải thưởng trong nhà. Cùng đội bóng tiến hành quay chụp cùng phỏng vấn, cái này liền không thể tránh né sẽ bộc lộ ra hành tung. Năm nay người đoạt giải thưởng không hề nghi ngờ đem sẽ xuất hiện tại Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo ở giữa. Tới ngọn nguồn là ai? Trước mắt đều vẫn là chúng thuyết phân vân. Có người nói sẽ là Dương Dương, nhưng cũng có người cho rằng CR7 càng hơn một bậc. Dương Dương khẳng định là đại đứng đầu, nhưng người Bồ Đào Nha cũng có một tòa Champions League nơi tay. Thẻ đánh bạc cũng là rất đủ. Đến cùng là ai? Trước mắt thật đúng là khó mà nói, nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó chính là tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này hai tên cự tinh. Hai chi đội bóng, Luke Hurst cùng còn lại nhìn chằm chằm Carrington cùng Melwood khác biệt. Hắn lựa chọn chằm chằm sân bay, mà lại là tìm nhất danh thực tập sinh đồng sự. Hai người 24 giờ thay phiên càng không ngừng nhìn chằm chằm. Hàng năm ký giả truyền thông đều sẽ theo dõi, đều sẽ muốn đi đoạt tin tức. cho nên nước Pháp bóng đá tạp chí cũng là có tính nhắm vào tiến hành ẩn tàng. Đem hành tung cố ý an bài đến 10 phần bí ẩn. Tỷ như năm ngoái, Jared Elner một đoàn người chính là đột nhiên xuất hiện tại London sân bay. Bị truyền thông đập tới thân ảnh về sau, lại đột nhiên ở giữa biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí ngay cả hắn lúc nào đi phỏng vấn Liverpool cùng Dương Dương, cũng không có ai biết, mà năm nay, bọn hắn khẳng định cũng sẽ như thế. Cái này rất giống là một trận mèo vờn chuột gián điệp trò chơi. Luke Hurst lựa chọn khai thác ngốc nhất phương thức, đó chính là ôm cây đợi thỏ, mà lại hắn lựa chọn ngồi chờ Manchester sân bay, bởi vì hắn là MU đáng tin fan bóng đá. Vào đêm về sau, Manchester nhiệt độ không khí hàng rất nhiều. Luke Hurst ngồi ở phi trường đại sảnh đợi xe chỗ, cóng đến thẳng xoa tay, miệng bên trong mắng lấy khí trời chết tiệt này. Nếu như không phải trong lòng còn có một phần tưởng niệm, hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tại loại này mùa đông lạnh lẽo chạy đến bên này chịu đông lạnh chịu khổ. Hắn tình nguyện ngồi trong nhà kia ấm áp dễ chịu lò sưởi trong tường bên cạnh nhìn xem tivi, lên mạng. Vậy đơn giản là thiên đường sinh hoạt. Dựa theo nước Pháp bóng đá tạp chí cho ra bảng giờ giấc, trao giải hẳn là tại ngày 7 tháng 12, nhưng năm nay cùng những năm qua có chỗ khác biệt. Tiền nhiệm tổng biên Gerard Elner rời chức, trước đó phó tổng biên Dennis Tilmers bị phù chính thượng vị. Vị này tại nước Pháp bóng đá tạp chí công việc nhiều năm, quen thuộc châu Âu bóng đá chứ danh truyền thông người bắt đầu tiến hành cải cách. Hắn biểu thị sẽ nâng lên công bố cuối cùng phiếu bầu kết quả. Này bằng với là sớm công bố lo lắng. Hiện tại đã là ngày 1 tháng 12. Đoán chừng tuyên bố cũng chính là tại mấy ngày nay. Lại thủ 2 ngày. Thực sự không được thì thôi. Luke Hurst tự nhủ nói. Lại đưa tiễn một đợt từ Paris chuyến bay xuống tới lữ khách. Nhưng vẫn là không có tìm tới mục tiêu. Nhưng lại tại Luke Hurst nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên thấy được hai cái bóng người từ miệng cống quỷ quỷ túy túy đi tới. Một đường hướng ngoài cửa lớn đi đến, mặc dù khoảng cách có chút xa, tia sáng có chút ngầm, nhưng Luke Hurst vẫn là trước tiên nhìn ra hai người khác biệt. Bên trong một cái dẫn theo khổ người không nhỏ dương hành lý, mà một người khác lại là hai tay trống trơn. Thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Càng quan trọng hơn là, Luke Hurst mơ hồ nghe được đối thoại của bọn họ dùng chính là tiếng Pháp. Hắn lập tức lật ra trong túi sách của mình, lấy ra một chương mơ hồ ảnh chụp. Kia là hắn từ trên mạng đóng dấu xuống tới. Nước Pháp bóng đá tạp chí tân nhiệm tổng biên, nguyên phó tổng biên Dennis Tilmers ảnh chụp. Người Pháp quá vô danh. Liền xem như Manchester báo chiều xã đều không có hình của hắn. Luke Hurst chỉ có thể dùng loại phương thức này đến tiến hành phân biệt. Mà bây giờ xem xét, thật giống, nước Anh tiểu tử vụng trộm hướng phía hai người trách đối diện cùng khía cạnh. Cùng bóng lưng liên tục vỗ tới thật nhiều tấm hình, chờ đến hai người sau khi ra cửa, hắn lại lập tức đuổi theo. Mơ hồ nghe được bọn hắn nâng lên một cái tên, Cristiano Ronaldo, một cỗ cuồng hỉ lập tức xông lên Luke Hurst trong lòng. Trời ạ, lại là Cristiano Ronaldo đoạt giải. Cái này thật sự là quá gọi người bất ngờ. Đại đa số người đều coi là Dương Dương cầm thưởng là ổn thỏa thỏa. Thật không nghĩ đến lại là CR7 đoạt giải. Nhưng nghĩ lại cảm thấy phù hợp logic. Bởi vì Dương Dương trước đó liền lấy qua một lần, tuy nói không phải là không có liên tục tiền lệ, nhưng đến ngọn nguồn hắn ngoại trừ một tòa Premiership quán quân bên ngoài, đúng là không có cái gì có phân lượng cúp vô địch. Về phần nói, hắn trở thành gần 60 năm đến ngoại trừ Jack Miller bên ngoài, một cái duy nhất đơn mùa giải dẫn bóng đột phá 50 cầu thủ. Cái này cố nhiên là một phần vinh dự. Nhưng cũng hẳn phải biết, Cristiano Ronaldo dẫn bóng cũng không ít a. 2008 niên là giải Euro niên, xem như giải thi đấu niên. Dựa theo lệ cũ, hẳn là cho giải thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Nhưng Aragonés chấp giáo cái này một chi Tây Ban Nha cũng không có cái nào nhất danh ngôi sao bóng đá quá mức đột xuất. Cùng Dương Dương cùng CR7 so ra, chi này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bị đá quá chỉnh thể, khuyết thiếu hạc giữa bầy gà người điểm nhấp nháy. Ngoại trừ giải Euro bên ngoài, chính là Champions League. Nghĩ đến đây, Luke Hurst cả người đều kích động. Chờ hắn thật vất vả đuổi theo ra đại môn, nhìn thấy Dennis Tillmers cùng nhiếp ảnh sư đã ngồi lên taxi rời đi, hắn cũng lập tức chạy tới bãi đỗ xe, ngồi lên xe của mình, đuổi theo, có thể ra sân bay lối rẽ. Hắn đã mất đi tung ảnh của đối phương. Dennis Tillmers đi vào Manchester, đây đã là rõ ràng nhất tín hiệu. Nghĩ đến nơi này, Luke Hurst lập tức lái xe tiến về tòa báo. Ferguson còn không ngủ, hắn đang suy nghĩ hai ngày sau đánh Blackburn tranh tài. Đây là League Cup bát cường đấu vòng loại quyết đấu. Ngoại trừ Chelsea bên ngoài, Premiership tam cường đều tiến vào bát cường. Arsenal giao đấu Burnley, Liverpool giao đấu Watford, MU đánh Blackburn, còn có Stoke City đội đánh Derby County. Trong đó Hồng Quân cùng The Gunner đều là sân khách, thi đấu vòng tròn rơi ở phía sau không ít. Ferguson trong đầu cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, cho nên hắn bắt đầu coi trọng hơn League Cup. Đây là hắn chấp giáo MU nhất quán đến nay phong cách, đó chính là tận lực phòng ngừa hai tay trống trơn. Lúc trước thức đêm với hắn mà nói là trạng thái bình thường. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, trong thư phòng đột nhiên truyền đến trên mặt bàn Nokia điện thoại di động chấn động âm thanh. Ferguson lấy đi tới nhìn một chút, điện báo biểu hiện David Mick, muộn như vậy nhất định có việc. Ferguson lúc này tiếp thông điện thoại. Này David, xảy ra chuyện gì? Lão đại, vừa mới tiếp vào Manchester báo chiêu tổng biên Paul Horrock điện thoại. Bọn hắn nhất danh phóng viên vừa mới ở phi trường gặp được Dennis Tillmers. Cái gì? Ferguson nghe được, cả người đều từ trên ghế ngồi đứng lên. Đây là sự thực, thiên chân vạn xác, có ảnh chụp, bọn hắn ngày mai sáng sớm liền sẽ leo lên trang đầu đầu đề. Nâng lên cho ta thông cái khí. Dennis Tillmers đến Manchester, David Mick là Manchester báo chiều lão nhân, cùng tòa báo người còn có liên hệ chặt chẽ, cũng luôn luôn đều là Ferguson cùng truyền thông giới nhân sĩ người trung gian. Tin tức của hắn tuyệt đối đáng tin. Nói như vậy là Cristiano. Ferguson đầy cõi lòng kinh hỉ. Không phải sẽ không xuất hiện tại Manchester. David Mick ở trong điện thoại cười nói. Ferguson đầu tiên là cười ha ha một tiếng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nhưng không đúng, bọn hắn cũng không có nói trước cho chúng ta điện thoại tới. Có lẽ là người mới tân tác gió. Tillmers vừa mới nhậm chức, làm rất nhiều có quyết đoán cải cách. David Mick nói là có quyết đoán cải cách. Nhưng sao lại không phải bị FIFA liên tiếp bức có phải hay không không thay đổi đâu. Nhưng Manchester sân bay đến Liverpool cũng rất gần. Ferguson nghĩ đến một khả năng khác tính. Chất, Paris có bay thẳng John Lennon sân bay chuyến bay. David Mick nói, Liverpool cùng Manchester đúng là cách rất gần. Mà lại Manchester sân bay muốn so Liverpool John Lennon sân bay càng lớn. Nhưng đến cùng cách mấy chục cây số, xe hơn một giờ trình, ấn lẽ thường tới nói, Tillmers bọn người không có lý do ngoặt đường Manchester lại đi Liverpool. Trừ phi, hắn mục đích chính là Manchester, thật sự là như thế, kia sau cùng người đoạt giải thưởng cũng liền rõ rành rành. Ferguson trong lòng cuồng hỉ. Bởi vì cái này đem là MU lịch sử thượng đệ nhất vị châu Âu giải quả cầu vàng. Cái này đem sáng tạo lịch sử. Bất quá, Scotland lão soái cũng rất nhanh khôi phục lý trí. Bình tĩnh lại,